Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Môn đất cũng được thay đổi thành những con đường trải nhựa. Điều không thay đổi, chỉ có con sông dài không biết được bắt đầu từ đâu kia. Còn cả hai bên dương thụ, bên bờ sông mấy chục năm phát triển. Lúc lái xe qua có hai ba đứa trẻ đang nuôi đùa trên đó. Có thiếu niên đuổi theo cô gái, chặn lại rồi lại khiêng trên vai, từng tiếng cười đùa la hét. Tần Tiểu Nam đã đến Bắc Kinh, nhưng chưa từng tới vùng ngoại thành, chứ đừng nói là vùng nông thôn. Cậu dựa trên vị trí của tay lái phụ, phấn khích nhìn thị trấn nào, nơi của chú lộ cậu đã lớn lên. Quỷ hiểu đạp phanh dừng lại, nơi cách các cửa sắt cao vài thước. Hình ảnh xuất hiện trong hồi ức rất nhiều lần bao nhiêu năm qua lại hiện ra trước mặt. Quỷ hiểu nhìn qua cửa kính chắn gió, nhìn cánh cửa sắt đang được mở rộng thì sừng sốt một hồi lâu. Mãi đến khi Tần Tiểu Nam ở bên cạnh khỏi cô, thì cô mới hoàn hồn. Tới rồi đó. Tới rồi à? Lớn quá. Còn lớn hơn là con nghĩ nha. Tần Tiểu Nam hiếu kỳ nhìn ra bên ngoài. Cái này gì Huy Hiểu nói là dừng giữa chỗ ô tô. Đúng thật là rất lớn, hình như lại xây thêm rồi. Quỳ Hiểu nói tên Lộ Viêm Thần. Bác canh cổng híp mắt lại nhìn cô cùng với Tần Tiểu Nam. Bà chữ lòng hiếu kỳ thật to, thản nhiên ghi ở trên mặt. Đợi một chút nha cô gái, để bác gọi điện thoại vào trong kia. Cô nhìn qua tấm kính thủy tinh không tính là sạch sẽ. Nhìn thấy anh đi ra ngoài. Chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ tinh khôi, áo khoác bằng vải bông màu đen mở rộng, có lẽ vừa tiện tay khoác vào, sáng vẻ như chàng thiếu niên năm nào đó. Nhưng trên tay không còn đồ dùng sửa sẽ nữa, bởi vì muốn tránh cát bụi trong gió thổi qua, anh híp mắt lại, xuyên qua lớp kính thủy tinh mà nhìn cô. Không một chút tình cảm, Quỳ Hiểu lấy túi hành lý ra. Anh nhận lấy, bàn tay vừa sạch sẽ còn mang theo hơi lạnh, kề bên cô. Mới mua sao? Anh thấy có vẻ là lạ. Ừ, đồ nhiều không chơi hết nên đã mua một cái mới. Anh thoáng gật đầu. Lần nữa sẽ đưa tiền lại cho cô. Quỳ Hiểu vốn định sẽ đưa tới cửa để anh xách túi hành lý rồi đi. Tần Tiểu Nam lại tự nhiên nắm lấy tay cô mà kéo vào bên trong. Nơi đây quả nhiên đã xây dựng nhiều thêm, lớn gấp 2-3 lần so với trước kia. Mặt đất xi măng sạch sẽ gọn gàng. Hai bên là hai hàng xe đã được nâng lên. Mỗi chiếc xe bên cạnh đều có công nhân bận rộn. Từ lúc rào bước qua cánh cửa sắt, cô đã cảm thấy hư ảo rồi. Tần Tiểu Nam bước nhanh vài bước, hỏi đến Lộ Viêm Thần nhà vệ sinh ở đâu. Lộ Viêm Thần chỉ ra ngoài cửa, nói cho cậu cái phòng nhỏ bên cạnh ngoài sân, thì Tần Tiểu Nam vội vàng quay đầu chạy. Cô và Lộ Viêm Thần đi đến cuối nhà giường, đầy cười nhôm bước vào bên trong. Bên trong là một dãy phòng nghỉ và văn phòng. Mấy người đó nhìn xuyên qua cửa kính thủy tinh. Có đến hơn là mấy cặp mắt nhìn theo bọn họ, anh cũng không quá quan tâm. Đưa cô đến căn phòng cuối cùng rồi đẩy cửa. Căn phòng lớn không có trang trí gì thêm, chưa nói đến đồ dùng ở bên trong, chỉ có giường tủ, không còn mới, cũng không còn cũ, nhưng cũng không phải là đồ đạc ngày xưa. Cách sắp xếp thì không hề thay đổi, vẫn như là trước đó. Anh đặt vali cạnh bình nước nóng ở bên cửa. Trong giường lạnh, đừng vội cởi áo khoác. Vừa nói xong, anh lại cởi áo khoác trên người ném trên ghế salon, thuận tiện lấy nửa gói thuốc ở trên bàn trà. Em chỉ nói mấy câu rồi đi thôi. Quỳ Hiểu đứng ở bên cạnh cửa, tiện tay kéo cổ áo lên đến tận chóp mũi. Chuyện của Tần Tiểu Nam em đã làm xong rồi, nhưng vẫn còn thiếu hộ khẩu. Anh nộp bổ sung hộ khẩu là được. Anh rắn ống tay áo sơ mi lên tới tận khuỷu tay, cúi đầu muốn hút thuốc. Em sẽ đi công tác rất lâu. Đến lúc đó, để em họ của em đưa anh đến làm thủ tục nhập học. Xong một nơi thủ tục rồi, nên anh cũng không cần phải dùng tiền đâu. Chỉ là tiểu học không có ký túc xá, cho nên anh xem thuê phòng thử, dù sao ở đây cũng cách trường quá xa. Bật lửa vang lên một tiếng nhỏ, ngọn lửa từ đầu ngón tay anh bật lên. Em có mua cho thằng bé một chút quần áo cũ còn tốt thì vẫn để lại, không tốt thì cũng không cất nữa. Giờ nhà của bọn trẻ đều có điều kiện, sau này anh dẫn thằng bé đến tiệm quần áo mua thêm đồ mới. Khác với các bạn quá thì rất dễ bị xa lánh, không cần quá nhiều đâu, bình thường vẫn mặc đồng phục mà. Em chỉ nói thế thôi, anh còn muốn hỏi gì nữa hay không? Ngọn lửa dừng lại ở bên đầu thuốc đốt cháy lên, Lộ Viêm Thần mới buông ngón tay ra rồi tắt lửa. Anh lấy điếu thuốc xuống, vần về ngước mắt nhìn cô. Vẫn còn yêu tôi sao? Hai người đối mặt nói không nên lời. Không nói được lời không thương, cũng không có cách nào làm trái với lương tâm mà yêu một người đàn ông sắp cưới vợ. Giây phút thoáng yên lặng qua, dường như cô lại thấy người thiếu niên từng kéo mình về sau lưng bảo vệ. Cũng chính là nơi này, tất cả tình cảm đè nén ùa ạt ội về mà nuốt trôi lý trí. Quy Hiểu cho tay vào túi áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.